Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, ngươi là ma quỷ. Ngươi nói đi, Liễu Sinh Phiêu nhớ chậm rãi gật đầu. Phương Mặc vừa rồi tự tin, còn có thần hầu hai chữ, khiến nàng cảm giác, mình đoán chừng, sẽ nghe được một chút, khiến mình kinh ngạc đồ vật. Quả nhiên. Phương Mặc chậm rãi mở miệng, mà còn vừa mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Ta biết ngươi còn có ngươi phụ thân đều là người thần hầu, hết thảy đó đều là thần hầu kế hoạch. Các ngươi bao gồm tam đại mật thám ở bên trong đều là thần hầu quân cờ. Phương Mặc ánh mắt nhìn thẳng Liễu Sinh Phiêu Nhứ nói, ngươi làm sao biết? Liễu Sinh Phiêu Nhứ cả kinh liên tiếp lui về phía sau, cho đến nương đến trên tường mới dừng lại. Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết. Phương Mặc khoát tay áo, nói với giọng thản nhiên, kế hoạch của các ngươi đơn giản chính là dùng hết thảy thủ đoạn trừ đi Tào Chính Thuần, sau đó phụ tá thần hầu thượng vị, có phải thế không? Phương Mặc chất vấn, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Liễu Sinh Phiêu Nhứ hoảng sợ nhìn Phương Mặc, nếu như nói vừa rồi Phương Mặc nói bọn họ là thần hầu quân cờ nàng còn có thể tiếp nhận là thử mà. Nói như vậy, hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là nói ra bọn họ bí mật lớn nhất. Nói về thần hầu nha, cũng là người đáng thương. Chẳng qua, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Phương Mặc nỉ non nói, Liễu Sinh Phiêu Nhứ, ngươi có thể biết, ngươi như vậy trợ trụ vi ngược, kết cục như thế nào? Phương Mặc nói xong, lại là thăm dò chất vấn Liễu Sinh Phiêu Nhứ, kết cục, ha ha ha, cưỡng ép khiến mình chấn định lại. Liễu Sinh Phiêu Nhứ đối với câu nói của Phương Mặc không thèm liếc một cái. Kết quả của chúng ta, đơn giản chính là hai cái. Một cái, công thành danh toại, trở thành Tòng Long chi thần, được sự giúp đỡ của thần hầu, nhất thống đông doanh. Một cái khác, chết không có chỗ chôn mà thôi. Còn cần nhiều đoán, Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhún nhún vai, xác định Phương Mặc biết đến nhóm người mình bí mật, vẫn còn so sánh mình lợi hại, thuộc về tùy thời đều có thể xử lý mình loại đó. Liễu Sinh Phiêu Nhứ cũng dễ dàng rất nhiều. Ngươi xác định, ngươi có hai loại kết cục. Phương Mặc lắc đầu, nhìn cái này thật ra thì chỉ có 19 tuổi bé gái. Thế nào, còn có kết quả khác? Mờ tối dưới ánh trăng, Liễu Sinh Phiêu Nhứ hồ nghi nhìn Phương Mặc. Phương Mặc lần nữa lắc đầu, xoay người đi về phía bên cửa sổ. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị là một kiêu hùng, hắn sẽ không để cho mình trong lịch sử lưu lại ô danh. Cho nên, biết tất cả hắn bí mật người đều phải chết, mà các ngươi liền đem là hắn thành công leo lên hoàng vị về sau vật hy sinh. Phương Mặc cũng không quay đầu lại nói khẽ, có lẽ thần hầu bố cục thất bại, như thế nào một cái kết quả? Phương Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt bất an Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Lại quay đầu lại, Phương Mặc tiếp tục nói, nếu như các ngươi thất bại, như vậy, ngươi sẽ chết ở người nào thủ hạ? Phương Mặc lần này hỏi một vấn đề, ta, Liễu Sinh Phiêu Nhứ trừ một chữ, nhưng không có đoạn sau, ngươi không muốn nói nữa, ta tới giúp ngươi nói. Phương Mặc quay đầu lại, ghế dựa ở bên cửa sổ, nói, ngươi lần này trở về, thi hành nhiệm vụ là gả cho Đoạn Thiên Nhai, sau đó ẩn cư, không thể phủ nhận chính là, các ngươi nhất định sẽ sinh ra hài tử, sau đó, chờ đến thần hầu thất bại về sau, ngươi bại lộ, như vậy, ngươi là thần hầu lúc thi hành nhiệm vụ phạm sai lầm, chắc chắn toàn bộ do ngươi gánh chịu. Đoạn Thiên Nhai ta đã hiểu, người kia là sẽ không phục tùng ở một cái đem mình làm quân cờ người. Cho nên, người sẽ chết, mà còn, hơn phần nửa mà sẽ chết trong tay Đoạn Thiên Nhai. Suy nghĩ một chút, người yêu nam nhân, giết ngươi, coi như xong ngươi tự sát, cũng sẽ khiến trong hắn day dứt cả đời. Trượng phu của ngươi, đem không có thê tử. Con của ngươi, đem không có mẫu thân. Con của các ngươi, sau đó có lẽ sẽ còn bị mẹ kế khi dễ. Ngươi, Phương Mặc nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nhìn sắc mặt càng ngày càng hoảng loạn Liễu Sinh Phiêu nhứ. Phương Mặc nói từ từ ra cuối cùng, nhẫn tâm, đánh, Phương Mặc ba chữ này, liền giống một cái ngọn cỏ, áp đổ Liễu Sinh Phiêu nhứ cuối cùng trong lòng phòng tuyến. Ta không biết, nếu như hết thảy đó phát sinh, ta không biết, ta sẽ làm sao làm. Liễu Sinh Phiêu nhứ chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nỉ non nói, ta biết, ngươi cũng có chống lại vận mệnh ý nghĩ. Thậm chí, ngươi đã vì làm ra hành động, lần này song long hoàn, ngươi trộm được, là cha ngươi mang theo người. Ta nói có đúng hay không? Phương Mặc đi đến bên người Liễu Sinh Phiêu nhứ, ở trên cao nhìn xuống, nhìn cái này cùng chủ thế giới ban đầu to lớn trường học vườn học sinh bình thường muội tử. Nói khẽ, rõ, đối với Phương Mặc này một ít bảo, Liễu Sinh Phiêu nhứ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, liền thần hầu bí mật đều biết hắn, này một ít đánh giám, tự nhiên chôn chẳng qua hắn, nhưng cũng tiếc chính là... Cái này, cũng là già. Phương Mặc không lưu tình chút nào nói cho Liễu Sinh Phiêu nhớ tin tức xấu này. Cái gì, làm sao lại như vậy? Liễu Sinh Phiêu nhớ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ phụ thân, Liễu Sinh Phiêu nhớ một thanh móc ra song long hoàn trong ngực. Mở ra ngửi ngửi, làm Liễu Sinh ra người thừa kế duy nhất. Chân chính song long hoàn. Hắn tự nhiên là thấy qua. Nhưng cái này, mặc dù cùng song long hoàn rất giống, nhưng là vẫn có một chút chênh lệch. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều là người đáng thương, nhưng ngươi so với nàng kém nhiều. Phương Mặc hình như hoài niệm ngửa đầu nhìn nóc nhà. Tỷ tỷ ngươi là một có can đảm cùng vận mệnh làm đấu tranh nữ nhân, mà ngươi sẽ chỉ khuất phục tại vận mệnh. Phương Mặc lắc đầu nói, ta thật chẳng lẽ muốn cùng thần hầu nói, dùng nguyên quy khí công, đi cứu Thiên Nhai ca ca. Ta chẳng lẽ, vẫn là không thể thay đổi vận mệnh. Liễu Sinh Phiêu nhứ đem giả song long hoàn vứt trên mặt đất. Con mắt im ắng nhìn Phương Mặc một đôi chân dài. Nói mớ nói, có muốn hay không để cho ta mới vừa nói sự tình. Toàn bộ hóa thành chuyện xưa. Có muốn hay không? Cùng Thiên Nhai của ngươi ca ca, song túc song phi, có muốn hay không, phản kháng một thanh vận mệnh. Phương Mặc liên tục ba cái có muốn hay không, hoàn toàn phá hủy Liễu Sinh Phiêu nhứ thời gian dài thành lập đối với trong lòng thần hầu phòng. Ta muốn, ta không nghĩ ta cùng Thiên Nhai ca ca hài tử không có mẹ. Ta không muốn để cho Thiên Nhai ca ca cả đời sống ở trong thống khổ. Ta muốn trở thành Thiên Nhai ca ca chân chính thê tử. Liễu Sinh Phiêu nhứ đứng lên, lớn tiếng đối với Phương Mặc nói. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Phương Mặc nói một thân tốt. Phương Mặc mở ra hệ thống giao diện xem xét. Lập tức hài lòng cực kỳ. Lúc trước cái kia một cột. Thế nhưng là chỉ có một cái thần hầu độ trung thành. Hiện tại thần hầu độ trung thành biến mất hoàn toàn. Biến thành Đoạn Thiên Nhai độ thiện cảm, mang ý nghĩa, hắn đối với thần hầu, hiện tại chỉ tương đương với người xa lạ, thậm chí cừu nhân, ta giúp ngươi. Phương Mặc vung tay lên, một luồng bá khí lập tức tứ tán, Đoạn Thiên Nhai khẳng định là muốn cứu, bây giờ ta đã tìm được trị liệu Đoàn huynh phương thức, cho nên không cần nguyên quy của ngươi khí công. Phương Mặc nói đến đây, chế nhạo nhìn một chút Liễu Sinh Phiêu nhứ, quả nhiên Đông Doanh tiểu muội muội mặt xoát một chút đỏ lên. Ngươi tiếp tục lại là giống như trước kia, dựa theo kế hoạch của các ngươi làm việc liền có thể. Phương Mặc hành động này thật thật ra thì đối với kịch bản cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng, thay đổi kịch bản tiết điểm, cũng có khí vận đáng giá a. Phương Mặc cũng sẽ không buông tha điểm khí vận thu hoạch được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục